Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hồi nãy thì mình có đang live stream ấy, thì trời nó mưa, máy nhà mình là máy tôn, nên là nó có cái tiếng nó bộp bộp, nó khó chịu quá, nên buộc đầu mình phải dừng. Thì sau đấy khoảng độ hơn nửa tiếng thì mưa nó tạnh rồi, thì mình lại bắt đầu vào thu chuyện. Thì tập này mình sẽ thu dài hơn một chút. Tập trước thì mới đọc được 2 chương, nhưng tập này đọc 4 chương của tập này với 2 chương của tập trước nữa, đó là 6 chương. Thì mình sẽ cố gắng đọc hết thì tối sẽ phát. Sau đó nữa thì mình sẽ đi làm bên kênh Minh Thiện Audio với bộ truyện Vô Địch Sư Thúc Tổ cũng như là Thiên Lý Sợ Vợ. Bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta sẽ vào luôn tập số 190 của ngày hôm nay. Đảo Ninjini nằm giữa khu vực giữa Philippines và Indonesia thuộc Bắc Thái Bình Dương. Giờ mặc trước giờ không phải người bị tính kế mà không trả đũa. Sau khi trở về, đem ổn định Lạc Việt giao lại cho Hư Nguyệt Hoa, liền đi đến đảo New Zealand tìm Đông Phương Vượng. Diện tích đảo New Zealand không nhỏ, trong các đảo tư nhân được xem là lớn rồi. Hơn nữa, hòn đảo này vốn thuộc về chùm Under châu Á, không biết tại sao lại về tay của Đông Phương Vượng. Diệp Mặc từ trên không của đảo New Zealand nhìn thấy ở phía dưới quả thực có một vài binh lính đang tập huấn. Hơn nữa, trang bị cũng không tệ. Xung quanh đảo New Zealand canh phòng cẩn mật, nhưng với Diệp Mặc, việc này giống như không canh phòng vậy. Diệp Mặc đáp xuống vùng trung tâm của đảo. Nơi đây có một tòa cao ốc tráng lệ. Hơn nữa, xung quanh đảo có một dãy thiết bị quân sự, rất nhiều quân doanh. Diệp Mặc hơi chú ý, ở hòn đảo đơn sơ này có gần 1.000 binh lính. Hơn nữa, Diệp Mặc cũng chú ý đến quân kỳ của chúng, rõ ràng là chữ Giáp Cốt Văn. Tuy Diệp Mặc không biết Giáp Cốt Văn, nhưng cũng nhìn ra hai chữ này là Tây Đường. Quả nhiên là xào huyệt của Đông Phương Vượng, hơn nữa còn là chỗ của Đông Phương Vượng luyện binh. Xem ra tên Đông Phương Vượng này còn có quyết đoán hơn anh trai hắn là Đông Phương Tề và Đông Phương Đường. Y trực tiếp lôi kéo người của mình, còn hai anh của Y đều dựa dẫm vào người khác, muốn thông qua thế lực của người khác sau đó thành lập vương triều của chính mình. Từ việc người nhà Đông Phương Vượng đến Lạc Nguyệt nhiều như vậy, Diệp Mặc đến biết Đông Phương Vượng hắn mới là thiếu chủ thực sự của nhà Đông Phương. Đông Phương Tê và Đông Phương Đường chắc cũng muốn làm thiếu chủ, nhưng lại không có được sự giúp đỡ từ nhà Đông Phương, chỉ có thể ra làm riêng. Thần thức của Diệp Mặc tản ra, nhìn thấy hai chiếc quân hạm mới tinh bên cạnh đảo. Nhưng điều khiến Diệp Mặc tiếc nuối chính là hắn không nhìn thấy Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng lại không ở đảo New Zealand, xem ra hôm nay không cách nào tiêu diệt tên này. Có điều Diệp Mặc cũng không quá để tâm, hắn tin rằng với thần thức hiện giờ của hắn, muốn tìm Đông Phương Vượng cũng không phải chuyện gì khó khăn. Diệp Mặc đem 59 quả bom đào được ở Lạc Nguyệt toàn bộ cài ở đảo, rồi là trên hai chiếc thuyền quân hạm cũng không bỏ qua. Tuy với hắn mà nói muốn giết chết những người trên đảo này cũng rất đơn giản, nhưng Diệp Mặc muốn cho Đông Phương Vượng một bài học càng nặng càng tốt. Khi Diệp Mặc vừa mới bố trí xong những thứ này thì nhận được điện thoại của Hư Nguyệt Hoa. Khi Diệp Mặc đến trung tâm hội nghị lớn nhất ở Lạc Nguyệt thì trung tâm hội nghị đã đầy người rồi. Nhìn Diệp Mặc trở về, mọi người đều tơi tấp đứng lên. Diệp Mặc nhìn những gương mặt quen thuộc, trong lòng rất thoải mái, nhưng hắn lập tức nhìn về phía màn ảnh lớn trước phòng hội nghị, không ngờ lại có khuôn mặt Đông Phương Vượng. Có chuyện gì vậy? Diệp Mặc nhíu mày nhìn Úc Diệu Đồng hỏi. Đông Phương Vượng phát biểu hình ảnh trên đảo, đài truyền hình của đảo Zero, nói xấu công kích Lạc Nguyệt chúng ta. Nói chúng ta vi phạm tinh thần chủ nghĩa quốc tế, bóp chết nhân quyền, là bọn đào phủ. Úc Dậu Đồng nói với vẻ khinh thường. Tuy cô ta đã làm ngoại giao nhiều năm, nhưng bản chất bên trong vẫn có sự điều lĩnh. Giờ mà gật đầu cũng ngồi xuống, hắn chưa từng nghe nói về đài truyền hình đảo Zero. Xem ra là một đài truyền hình mới nổi sau này. Tuy giờ mà không nói gì nhưng Hư Nguyệt Hoa giải thích. Đài truyền hình đảo Zero thuộc nước Bắc Sa.

Tuy Đông Phương Vượng biết sau đó Lạc Nguyệt sẽ tuyên bố đoạn video này, nhưng y đã không để tâm tới hậu quả đó. Lúc đó Lạc Nguyệt đã chìm trong hỗn loạn, làm sao còn lo đến chuyện này được chứ? Chờ sau đó mới ra chuyện này đối với Đông Phương Vượng mà nói đã không còn quan trọng. Cần báo thù thì y đã báo thù rồi. Điện thoại video của Đông Phương Vượng được truyền tin. Điện thoại video này cũng được đài truyền hình Lạc Nguyệt đồng bộ phát sóng ngay lập tức. Điều này gần như không khác biệt gì so với Đông Phương Vượng phát biểu trên TV lúc trước. Vì Đông Phương Vượng ngay cả quần áo cũng chưa thay, còn lời phát ngôn của đài truyền hình Lạc Nguyệt đại là. Sau khi Đông Phương Vượng, nhà Đông Phương nói xấu Lạc Nguyệt trên đài truyền hình Zero, tiến hành đối thoại video với bên Lạc Nguyệt. Sau đây, đài truyền hình Lạc Nguyệt sẽ phát sóng trực tiếp toàn cầu đối thoại bằng video của hắn ta. Chúng ta xem thử tên ngụy quân tử này rốt cuộc muốn nói gì. Phát ngôn viên vừa nói xong những lời này, màn ảnh liền chuyển sang chế độ khuôn mặt của Đông Phương Vượng. Đông Phương Vượng giờ đang điều khiển từ xa cười gằn nói. Diệp Mặc, tao biết, lúc nãy nhà mày có người phát biểu trên truyền hình coi. Bây giờ tao cố tình báo riêng cho nhà mày biết một tin phấn khởi. Nếu nhà mày không giết người nhà Đông Phương tao, có lẽ còn có thể đàm phán. Nhưng tên điên mày, ngay cả người đàm phán cũng không nhắc đến, thì giết sạch người nhà Đông Phương tao. Tao muốn để cho mày biết Đông Phương Vượng tao là ai. Tao muốn để cho mày mãi mãi ghi nhớ. Mày là tên điên. Được, tao sẽ điên hơn. Điều khiển từ xa trong tay tao là nút bấm bom hẹn giờ. Mày yên tâm, đây là điều khiển bom từ xa, có thể điều khiển trên toàn cầu. Nhất định có thể kích nổ những quả bom kia. Uy lực của 60 quả bom sẽ khiến cho mày cảm thấy rất hài lòng. Cứ từ từ thưởng thức pháo hoa nở ở Lạc Nguyệt đi nha. Nói xong, Đông Phương Vượng không ngừng ấn điều khiển từ xa trong tay. Tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều ngẩn ra. Đông Phương Vượng gài nhiều bom như thế trong thành Lạc Nguyệt, nhưng những người có mặt trong đây đều không biết. Bọn Quách Khởi, Tàng Gia Nghiêm không biết còn đỡ chút. Nói gì bọn họ cũng vừa mới rời khỏi ngục, còn Hư Nguyệt Hoa toát ra mồ hôi lạnh, cả người lặng trĩu. 60 quả bom dù là thông thường, Lạc Nguyệt cũng không chịu nổi. Bom của Đông Phương Vượng có thể bình thường sao? Diệp Mặc cũng giật cả mình. 60 quả bom, hắn chỉ tìm thấy 59 quả, còn một quả nữa ở đâu? Mắt thấy Hư Nguyệt Hoa, Quách Khởi đều kinh hãi đứng dậy, Diệp Mặc cua tay để cho mọi người tắt video trên điện thoại đi rồi nói. Mọi người không cần lo lắng, tôi đã tìm được bom rồi, hơn nữa cũng đã giải quyết xong hết. Về sau Lạc Nguyệt chúng ta phải thành lập hệ thống chống bom bên trong, kiên quyết ngăn chặn những chuyện này xảy ra. Nghe xong câu nói của Diệp Mặc, tất cả mọi người đều yên tâm. Diệp Mặc về đây đã bao nhiêu đâu, chỉ không đến một ngày hắn đã giải quyết xong chuyện bom mìn. Mọi người trong lòng đều thầm tự may mắn, may là Diệp Mặc đã trở lại, nếu không bao năm vất vả liền bị tiêu hủy trong chốc lát. Đối với bản lĩnh của Diệp Mặc, mọi người coi như đã hình thành quán tính, dường như trong tay Diệp Mặc không gì không có khả năng làm được. Diệp Mặc cũng yên lòng, hắn không nghe thấy tiếng bom nổ của Lạc Nguyệt, chứng minh rằng không phải hắn không tìm thấy quả bom kia, mà quả bom kia hẳn là không biết tại sao không ở trong thành Lạc Nguyệt. Điều này ngay cả Đông Phương Vượng cũng không biết, chỉ cần quả bom thứ 60 không ở Lạc Nguyệt là tốt, về phần nó ở đâu Diệp Mặc cũng không để ý. Thấy tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại, Diệp Mặc nhìn Hư Nguyệt Hoa nói. Chị Nguyệt Hoa, Diệp Tinh đi đâu rồi? Anh ta tự mình đi sao? Không đợi Hư Nguyệt Hoa trả lời, Diệp Lăng đi đến bên Diệp Mặc ngồi xuống, sau đó lấy ra một bức thư đưa cho Diệp Mặc. Diệp Tinh ca ca tự mình đi, anh ấy để lại lá thư này cho anh, để anh không cần phải lo lắng cho anh ấy, còn chuyện của chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, đợi lát nữa sẽ nói với anh. Diệp Mặc gật đầu. Mặc dù bây giờ hắn rất muốn biết tung tích của Lạc Ảnh Kinh Tuyết, nhưng hắn cũng hiểu rằng phải giải quyết xong chuyện ở Lạc Nguyệt rồi mới nói tiếp. Hơn nữa với tư chất Lạc Ảnh, tu vi nhiều năm như vậy, tu vi không chừng nói còn cao hơn hắn. Cho dù đi tìm hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Diệp Mặc không mở thư, dùng thần thức quét qua một lượt, lập tức hiểu ra là nguyên nhân gì. 2 năm sau khi hắn rời đi, Diệp Tinh đã khôi phục trí nhớ hoàn toàn. Anh ta biết lai lịch của mình, anh ta sử dụng rất nhiều tài nguyên của Lạc Nguyệt, dùng 6 năm thiết kế ra công cụ phi hành vũ trụ rời khỏi nơi đây. Diệp Tinh nói cho Diệp Mặc biết máy bay phi hành anh ta vì nguồn năng lượng chỉ có 3-4 viên, hơn nữa vật liệu cũng không nhất định kiểm tra qua, mặc dù gọi là máy phi hành vũ trụ

đại đa số tiếp nhận nền giáo dục phương Tây. Ông ta không thích lề mề, hơn nữa cũng vì muốn Lạc Nguyệt. Lúc trước Hư Nguyệt Hoa có rất nhiều chính sách ông cảm thấy không đúng. Nhưng ông chỉ là một thống soái hải quân, rất nhiều chuyện không tiện nói. Hơn nữa ông cũng biết mặc dù ông là thành chủ, nhưng người chỉ huy cao nhất của Lạc Nguyệt lại là Diệp Mặc. Đồng thời ông cũng hiểu được Diệp Mặc không hứng thú với quyền hành, thứ mà Diệp Mặc theo đuổi ông không hiểu, nhưng tuyệt không phải các loại quyền lực bình thường. Diệp Mặc nhìn Hứa Bình. Nhị ca, bây giờ không đảm nhiệm vị trí thống soái nữa. Chuẩn bị thành viên, tập viện võ trang thành Lạc Nguyệt. Viện võ trang ít nhất cần người học võ từ huyền cấp trở lên mới có thể được tham gia. Bảo vệ cho sự an toàn của tòa nhà cao tầng Lạc Nguyệt. Nhị ca đảm nhiệm viện trưởng, chị Nguyệt Hoa đảm nhiệm phó viện trưởng. Sau khi xảy ra chuyện của Đông Phương Vượng, Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải có trách nhiệm đối với sự an nguy của tầng quản lý Lạc Nguyệt. Nếu không, có một hai cao thủ khác đến Lạc Nguyệt thì Lạc Nguyệt gặp phải nguy hiểm. Cho dù Hoa Hạ có thiên tổ và ẩn môn được cung cấp, thực lực của thiên tổ Diệp Mặc biết, Loan Thanh Phong và Đàm Giác đều là cao thủ tiên tiên trở lên. Đàm Giác lại chính là ngụy tiên tiên. Cao thủ bán bộ tiên thiên bên ngoài như đồ quý hiếm rất ít, mà Đông Phương Vượng cùng một lúc tìm được những hai người. Diệp Mặc cảm thấy hắn cần phải đi điều tra Đông Phương Vượng. Rốt cuộc y có bản lĩnh gì mà tìm được đến hai cao thủ này? Diệp Mặc nhìn Quách Khởi nói. Quách Khởi, bây giờ tiếp nhận vị trí của nhị ca, đảm nhiệm vị trí thống soái quân bộ Lạc Nguyệt. Lý Tam Đào đảm nhiệm tư lệnh lục quân. Lệnh hải quân do Hoàng Thành Chủ đảm nhiệm. Tư lệnh không quân giữ nguyên như cũ. Tàng Thanh Nhâm đảm nhiệm phó thành chủ thứ nhất. Diệp Lăng đảm nhiệm phó thành chủ thứ hai. Úc Diệu Đồng đảm nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lạc Nguyệt. Phương Vĩ tiếp tục đảm nhận chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Lạc Nguyệt. Thi Tu làm trợ lý trị Úc tham gia vào công tác ngoại giao. Thẩm Thiên Thiên giữ chức vị cũ. Lư Lâm cũng vậy. Ngoại trừ Hàng Ước Niên được Diệp Mặc bổ nhiệm làm thành chủ Lạc Nguyệt khiến mọi người có chút không ngờ tới, những người còn lại không có gì ngạc nhiên. Để Thi Tu đảm nhiệm công việc ngoại giao, đó là Diệp Mặc chuẩn bị để Thi Tu thay thế Úc Diệu Đồng. Sau khi Diệp Mặc bổ nhiệm xong lại nói tiếp, viện võ trang của Lạc Nguyệt Thành có tu luyện cổ võ tốt nhất. Chỉ cần mọi người có hứng, tất cả mọi người ở đây đều có thể tiến vào viện võ trang học tập. Nhưng đồng thời cũng có một điều kiện, đó là thứ mà được học trong viện tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Còn Tử Phong, em cũng đến viện võ trang học tập một thời gian, rồi hãy trở lại làm việc đi. Họp xong, mọi người đều giải tán hết. Năng suất của Lạc Nguyệt cao hơn rất nhiều so với những nơi khác. Diệp Mặc là người đứng đầu Lạc Nguyệt, mặc dù sau khi Diệp Mặc nói xong không cần thông qua tuyển cử, nhưng bây giờ hắn chỉ định ai thì phải là người đó, không có bất kỳ dị nghị gì. Diệp Mặc giữ lại Tàng Giang Nghiêm, Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa, Diệp Lăng, Diệp Tử Phong cũng chưa đi. Đồng thời Diệp Mặc kêu gọi người gọi Du Nhị Hổ đến. Nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống, Diệp Mặc lấy ra 3 viên đại bồi nguyên đan đưa cho 3 người Tàng Giang Nghiêm, Hứa Bình, Hư Nguyệt Hoa. Loại đan dược này mới người ăn xong có thể vượt qua bán bộ tiên thiên, thăng cấp tiên thiên. Lạc Nguyệt chúng ta không có cao thủ không được. Vì tôi không thường xuyên ở đây, cho nên Lạc Nguyệt giao phó cho mọi người rồi. Hả? Mấy người Hư Nguyệt Hoa kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Mặc. Không ngờ có đan dược thăng cấp thẳng tiên thiên. Cái này nếu truyền ra ngoài thì cả ẩn môn đều sợ không thể nhảy vào Lạc Nguyệt rồi. Cho dù bọn họ biết Diệp Mặc bất kể làm chuyện gì đều là bình thường, cũng không kinh ngạc, nhưng bọn họ vẫn bị đại bồi nguyên đan làm cho kinh ngạc. Đối với Hứa Bình và Hương Nguyệt Hoa mà nói, vị trí thành chủ Lạc Nguyệt thực ra không có gì. Cái mà bọn họ theo đuổi chính là tinh thần tối cao của cổ võ. Nhưng bây giờ bọn họ không ngờ lại có thể thăng cấp lên tiên thiên. Điều này thực làm cho người ta vô cùng rung động. Theo bọn họ biết, cả thế giới cổ võ không có cao thủ tiên thiên nào. Đàm Giác vừa mới thăng cấp, ngụy tiên thiên đã bị Diệp Mặc đánh bại. Cho nên người khác không biết, còn Nhâm Bình Xuyên vừa thăng cấp tiên thiên đã bị Diệp Mặc chém giết, cũng không người nào biết. Nếu Diệp Mặc có thể tùy ý làm người ta thăng cấp tiên thiên, thì tu vi của hắn là cái gì rồi? Cho dù ba người Hư Nguyệt Hoa sau khi mơ màng đi ra vẫn là trong lòng có chút suy nghĩ miên man, nhưng nghĩ đến ngày trước bọn họ có thể thăng cấp địa cấp cũng là do nguyên cớ Diệp Mặc, cũng có thể giải thích được chút ít. Chỉ có Hư Nguyệt Hoa trong lòng xúc động thật lâu, ngày trước Diệp Mặc nói có thể khiến cho cô thăng cấp tiên thiên, cô nghĩ đó chỉ là lời nói tùy ý mà thôi, hiện tại xem ra những lời hắn nói kia quả nhiên là thật. Sau khi ba người Hư Nguyệt Hoa rời khỏi, Diệp Tử Phong đứng dậy định nói với Diệp Mặc chuyện gì đó, nhưng Diệp Mặc lập tức kéo Diệp Tử Phong lại.

thổ, mộc, hỏa. Diệp Mặc cau mày nhìn ba hệ đinh căn. Nói thật ba hệ đinh căn này không được tốt cho lắm. Hơn nữa, ánh sáng của ba đường đinh căn này của nhị hổ tương đối yếu. Nói cách khác, trong ba hệ đinh căn này, linh căn anh ta coi như là kém. Dụng cụ kiểm tra trong tay hắn là do Vân Tử Y cho. Dụng cụ kiểm tra này có linh căn hay không cũng tốt, rất được. Nhưng chỉ kiểm tra có linh căn, có gì mà thôi. Với tư chất, chất lượng của linh căn thì rất khó kiểm tra. Chỉ có thể nhận ra độ sáng của tia sáng. Sư phụ, cái gì gọi là ba hệ linh căn, thổ mộc hỏa? Du Nhi Hổ hỏi một câu. Diệp Mặc không giấu giếm nói thẳng. Thứ mà tôi tu luyện rất phức tạp. Thực ra anh theo tôi nhiều năm như vậy, tôi cũng chưa dạy anh được cái gì. Nhiều nhất chỉ là một ký danh đệ tử mà thôi. Chế thuốc chỉ là một trong những cách thức của tôi. Còn cổ võ càng không phải thứ tôi học. Thứ tôi học gọi là tu chân. Tu chân là một chuyện rất buồn tẻ. Nhưng nếu như tu luyện tới đỉnh điểm, còn trên cả cổ võ, tôi nói anh có hứng thú học hay không? Du Nhiều Hổ lập tức. Sư phụ, con bằng lòng. Được. Diệp Mặc gật đầu. Anh nên nhớ thứ tôi tu luyện tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Ngày trước tôi cũng có nhận một đệ tử. Mặc dù anh theo sớm hơn anh ta, nhưng nghiêm khắc mà nói, anh ta mới là đệ tử đầu tiên theo tôi học tu chân. Sư phụ, con không để ý thầy có bao nhiêu đệ tử, con chỉ cần theo sư phụ học tu chân. Nhưng nếu Tiểu Chân nhìn thấy con tu luyện thì sao? Du Nhi Hổ mặc dù học từ Diệp Mặc không được bao nhiêu thứ, nhưng anh ta biết tu chân của sư phụ không tầm thường. Cho nên sau khi nghe nói đến tu chân, cũng không quá ngạc nhiên. Diệp Mặc mỉm cười. Tiểu Chân là vợ của anh, nếu như cô ấy bằng lòng, có thể dạy dỗ cô ấy. Chỉ có điều bí mật là được nhớ kỹ, công pháp tôi muốn dạy anh là Hồng Mông Tạo Hóa Quyết. Nói xong, Diệp Mặc bắt đầu truyền công pháp trúc cơ, trước trúc cơ của Hồng Mông Tạo Hóa Quyết cho Du Nhị Hổ. Tuy rằng công pháp này không phải do hắn chế tạo, nhưng công pháp này là công pháp cao cấp nhất hắn có thể lấy ra. Nếu dạy, đương nhiên phải dạy công pháp cao cấp nhất rồi. Hơn nữa, năng lực của Nhị Hổ cũng chỉ có thể nhận công pháp trước trúc cơ. Đợi Diệp Mặc truyền thụ xong, khi Du Nhị Hổ lấy ra đan dược rời khỏi, Diệp Lăng đã quay trở về. Diệp Lăng, em để Tử Phong ở lại đi. Sau này không cần tham dự vào chuyện của Lạc Nguyệt là được rồi. Làm chút chuyện buôn bán. Diệp Mặc nhìn bộ dáng thương cảm của Diệp Lăng, vẫn không kìm nổi nói một câu. Diệp Lăng lại lắc đầu. Anh hai, em cảm thấy rất có lỗi với anh. Em nói với anh hai rồi. Nhưng anh ấy quyết định muốn rời khỏi Lạc Nguyệt. Nhìn bộ dáng có chút ảm đạm của Diệp Mặc, Diệp Lăng bỗng nhiên cơ mặt giãn ra nói. Hả anh à, không cần phải lo lắng cho anh hai. Anh ta mang theo tiền cũng đủ để gây dựng lại sự nghiệp. Dựa vào sự thông minh tài trí của anh hai, nếu như Đông Phương Na bằng lòng sống, bọn họ nhất định sẽ sống rất tốt. Hơn nữa em cũng thấy rằng anh hai rời khỏi đây sẽ tốt hơn chứ. Diệp Mặc gật đầu, gạt chuyện này sang một bên cười hỏi. Em có biết chị dâu và bác Vi đi đâu không? Đôi mắt Diệp Lăng đỏ lên. Chị dâu và bác Vi đều có thể tu chân, chị em không thể tu chân. Bọn họ đều có thể bay rồi, cho nên đi tìm anh, để lại em một mình ở Lạc Nguyệt. Có thể liên lạc với bọn họ không? Diệp Mặc mặc dù có chút áy náy, hắn quay về Lạc Nguyệt mới có một ngày, mới có thời gian đến đây hỏi mấy người Lạc Ảnh. Diệp Lăng lắc đầu. Lúc mới đi em có thể liên lạc được với các chị ấy, bây giờ đã gần 2 năm không liên lạc được rồi. Nhưng nếu như không phải chuyện gần đây Lạc Nguyệt, em không dám bất thình lình bỏ đi, em cũng đi tìm các chị ấy. Em có biết mấy người họ đi đâu không? Diệp Mặc lập tức hỏi. Diệp Lăng lắc đầu. Em cũng suy đoán, ngày trước khi em, Bắc Vi và chị Lạc Ảnh ở cùng nhau, chị Lạc Ảnh nói anh có khả năng đi đến tiểu thế giới, còn chị Lạc Phi biết tiểu thế giới ở chỗ nào. Thời gian trước chị Lạc Phi rất thất vọng về chuyện Lạc Nguyệt, liền một mình rời khỏi Lạc Nguyệt đi tìm Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, nhưng điện thoại của Lạc Phi hôm nay em cũng không gọi được. Không tốt. Diệp Mặc nghe đến đây hắn đột nhiên đứng dậy. Từ lúc hắn ra từ tiểu thế giới, trận pháp bên ngoài đột nhiên nới lỏng, lúc đó hắn liền biết có người phá trận. Sau đó hắn ra ngoài, trận pháp bên ngoài quả thật bị phá một lần, hơn nữa còn khóa cứng. Như vậy xem ra trận pháp đó 100% do Lạc Ảnh phá hỏng. Diệp Mặc cảm giác được một kiểu chế giễu, hắn vừa đi ra, bọn họ liền đi vào. Cái này là có cái gì cùng cái gì đây? Nhưng sau đó, sau lưng Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh, hắn đương nhiên biết chỗ trận pháp hung hãn ở dãy núi hoành đoạn kia. Dựa vào tu vi luyện khí trung kỳ của mấy người Lạc Ảnh đi phá trận quả thực là hành động đi tìm cái chết. Hiện tại Diệp Mặc nghĩ tới hấp huyết trận kia mà thấy đáng sợ.

nhưng đối với Tiểu Vận hắn cũng không phải không có trách nhiệm. Anh, không ngờ anh thực sự làm chuyện như vậy. Về mặt Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, cô vốn dĩ hỏi đùa một chút, không ngờ đó lại là sự thật. Diệp Mặc xấu hổ ho khan. Cái đó có một người, lần sau khi anh quay trở về xử lý xong mọi chuyện, anh sẽ tìm cô ấy. Đối với việc Tiểu Vận mất tích, Diệp Mặc vẫn canh cánh trong lòng. Hắn là thần châu trong tiểu thế giới, tìm gần một năm cũng không được. Cuối cùng hắn không thể không về trước để hỏi thăm Lạc Ảnh các cô, còn có cả tình hình của Lạc Nguyệt. Em nói anh cũng lợi hại quá nhỉ. Người ta giúp anh nuôi dưỡng một cô con gái, không ngờ đến bây giờ anh nói muốn tìm cô ấy. Diệp Lăng tức giận. Lúc trước trong hôn lễ của Diệp Mặc, cô và Bác Vi đã nhìn thấy cô bé kia, nhưng lúc ấy bọn họ còn không để ý. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Lạc Nguyệt, các cô tán gẫu với nhau mới cảm thấy mắt cô bé kia rất giống Diệp Mặc, gần như là giống nhau như đúc. Cuối cùng các cô to gan lớn mật đưa ra một suy đoán, cô bé kia chính là con gái ngoài dã thú của Diệp Mặc, mà người phụ nữ xinh đẹp kia chính là người phụ nữ Thủy Chung đáng thương bị Diệp Mặc vứt bỏ bên ngoài. Bởi vì nhớ Diệp Mặc cho nên khi Diệp Mặc kết hôn, cô dẫn theo con gái đến hôn lễ của Diệp Mặc len lén xem Diệp Mặc một hồi. Sau đó quả nhiên các cô không tìm được hai mẹ con họ ở Lạc Nguyệt nữa. Nghĩ đến hai mẹ con kia, Diệp Lăng Bắc Vi liền cảm thấy anh trai mình làm chuyện không phải. Người phụ nữ kia rất đáng thương, nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán. Hiện tại anh trai cô đã chủ động thừa nhận. Đương nhiên cô càng thêm tức giận. Diệp Mặc chẳng hiểu gì nhìn Diệp Lăng. Diệp Lăng, em nói gì vậy? Tiểu Vận không mang thai, sao có con gái được chứ? Hả? Vậy em và Bắc Vi đã nghĩ sai rồi sao? Nghe Diệp Mặc nói xong, Diệp Lăng cũng cảm giác hình như các cô đã đoán nhầm. Diệp Mặc có người phụ nữ thứ ba, dường như không phải người phụ nữ các cô đã suy đoán. Suy đoán cái gì? Diệp Mặc hỏi. Diệp Lăng có chút xấu hổ. Năm ấy trong đám cưới của anh, em và Bắc Vi ở Lạc Nguyệt Thành thấy một người phụ nữ ôm một cô bé. Người phụ nữ kia rất đẹp, hơn nữa mắt cô bé kia rất giống anh. Lúc đấy bởi vì có quá nhiều chuyện bọn em đã quên. Sau khi em và Bắc Vi nhớ lại, dường như còn tưởng rằng đó là con gái của anh. Em nhớ rõ em và Bắc Vi còn đưa cô bé một cái vòng tay. Diệp Mặc giờ khóc giờ cười, nhiều người giống nhau lắm, chỉ dựa vào đôi mắt liền cho là con gái mình, điều này cũng quá khoa trương. Thôi đi, anh tới nhà ở Hồ Lạc Nguyệt, hiện tại ai đang ở đó vậy? Diệp Mặc khoác tay. Chị Lạc Ảnh và chị Khinh Tuyết, về sau còn có cả Bác Vi, sau đó em và Lạc Phi đến đó ở, hiện tại Lạc Phi cũng đi rồi, chỉ có một mình em ở đó. Diệp Lăng nói đến đây cảm thấy có chút tủi thân. Tuy nhiên cô nghĩ tới chuyện mình cũng sắp có thể tu chân, cũng khôi phục lại được sự vui vẻ. Diệp Mặc còn chưa đến bên bờ hồ Lạc Nguyệt, liền có một con chim lớn bay tới. Ồ, Khinh Tuấn không mang Ngân Tử theo sao? Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ hỏi một câu. Không, ban đầu chị Khinh Tuyết dự định nhanh chóng quay về, không ngờ được các chị ấy đi đâu như vậy chưa trở về. Hiện tại Ngân Tử đi theo giúp em. Diệp Lăng nói chuyện, cô ôm lấy Ngân Tử. Đúng rồi, anh, 5 năm trước chị Tĩnh Văn và một cô gái tên là chị Uyển Thanh đến tìm anh, nhưng anh vẫn chưa quay trở về, sau khi các cô ấy ở lại một thời gian, rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Lăng bỗng nhiên nhớ tới chuyện của Tô Tĩnh Văn, cô lập tức nói ra. Đối với tâm tư của Tô Tĩnh Văn, trong lòng Diệp Lăng hiểu rõ, đồng thời cô cũng không khỏi cảm thấy thương xót cho cô gái này. Thích một người đã có vợ cũng không nói làm gì, còn thích một người đàn ông có tới mấy người vợ. Trong lòng Diệp Mặc cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng chuyện này hắn như vậy hoàn toàn không có cách nghĩ nào. Đối với hắn mà nói, 3 người phụ nữ đã là quá nhiều rồi. Nếu như không phải trường hợp Mục Tiểu Vận đặc biệt, hắn tuyệt đối sẽ không cưới Mục Tiểu Vận. Cho nên nói tuy rằng sự áy náy, hắn lại không có bất cứ biện pháp nào để giải quyết. Các cô ấy đi đâu rồi? Chỉ ở lại trong một thời gian rồi rời đi sao? Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm thấy mình nên đi thăm các cô ấy. Hiện tại đã nhiều năm như vậy trôi qua, hẳn Tĩnh Văn cũng nên kết hôn rồi. Diệp Lăng do dự một chút. Em không biết chị Tĩnh Văn đi đâu, tuy nhiên ban đầu chị ấy vẫn ở lại Ninh Hải. Lần trước khi đến đây, chị Lạc Ảnh chủ động dạy chỗ cho cô ấy cách tu chân. Hơn nữa chị Tĩnh Văn và chị Uyển Thanh đều có thể tu luyện được. Các chị ấy ở lại đây đại khái khoảng nửa năm thì rời khỏi Lạc Nguyệt. Diệp Lăng, em ở lại Lạc Nguyệt Thành trợ giúp Hoàng Thành xử lý một chút chuyện của Lạc Nguyệt Thành. Anh muốn ra ngoài một chuyến. Sau khi trở về, anh sẽ giúp em luyện chế ngũ nguyên đan. Tuy rằng Diệp Mặc biết hiện tại Đông Phương Vượng không thể gây nên sóng gió, nhưng tên Đông Phương Vượng này không giết hắn, trong lòng hắn sẽ thấy không thoải mái. Diệp Lăng vừa gật đầu, di động cô liền đổ chuông.

đồng thời cũng thích một nơi bình yên như vậy. Bốn chữ đồ cổ An Thị xuất hiện trước Diệp Mặc, thần thức hắn quét vào, không ngờ nhìn thấy An Tái Thiện. Hắn cảm thấy bất ngờ khi An Tái Thiện chẳng những chuyển đến Lạc Nguyệt Thành, còn mở một cửa hàng đồ cổ. Hắn lập tức nhớ tới An Chỉ Kỳ, còn có Đông Phương Vượng kẻ háo sắc muốn độc chiếm An Chỉ Kỳ. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc lập tức đi vào, nhưng hắn không thấy An Chỉ Kỳ. Ờ là cậu, cậu là Diệp Mặc. Tuy tuổi An Tái Thiện không ít nữa, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhận ra Diệp Mặc. Diệp Mặc mỉm cười ôm quyền. À, An tiền bối, đã lâu không gặp. À, ngồi, mời ngồi. An Thái Thiện vội vàng mời Diệp Mặc tiến vào. Ông ta kêu gọi đồ đệ phía dưới pha cho Diệp Mặc một ly trà. Ông ta sống ở Lạc Nguyệt nhiều năm như vậy, đương nhiên biết thân phận của Diệp Mặc. Diệp Mặc quét mắt quan sát gian hàng đồ cổ của An Tái Thiện một chút. Tất cả đều là đồ cổ, thậm chí còn mấy chữ pháp khí không tồi. Xem ra An Tái Thiện mở một cửa hàng nhỏ ở đây, không phải vì kiếm tiền, mà vì hứng thú. Vì sao không thấy An Chỉ Kỳ? Diệp Mặc thuận tiện liền hỏi. An Tái Thiện thở dài. Lúc trước người của Đông Phương gia đến Lạc Nguyệt khiến chứng khí mù mịt. Mỗi ngày đều có người đi tìm Chỉ Kỳ. Sau đó Chỉ Kỳ không chịu được phiền nhiễu. Năm trước, con bé đã một mình ra nước ngoài du lịch. Diệp Mặc lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Hẳn là Đông Phương Vượng còn chưa từ bỏ ý định nên đề nghị người Đông Phương gia qua đây. Nói vậy tiền bối một mình trong này sao? Diệp Mặc có chút lặng lẽ, một mình mở cửa hàng nhỏ ở Lạc Nguyệt Thành. Tuy rằng đây là sở thích của An Tái Thiện, nhưng dù sao cũng có chút cô đơn. An Tái Thiện lắc đầu. Không phải chỉ có một mình, cháu gái lớn của tôi An Nhưng đang làm việc ở Lạc Nguyệt Thành. Bây giờ, tất nhiên là chỉ là quan nhỏ, nhưng thật ra vẫn thường xuyên qua đây. An Nhưng. Diệp Mặc lập tức nghĩ tới An Nhưng lúc trước đã cùng từng hắn là đưa hai mắt cá trên bát bái âm dương đồ. Thật không ngờ được tới cô ta đã làm quan. Nghĩ tới bát quái âm dương ngư, đương nhiên An Tái Thiện cũng nghĩ tới. Ông ta lập tức nói, không biết Diệp Thành Chủ còn nhớ tới năm mảnh nhỏ bát quái đồ âm dương ngư mà cậu đã có được. Có thể còn có một viên ngọc tôi để lại cho Diệp Thành Chủ. Đương nhiên nhớ rõ, cảm ơn An tiền bối. Trên viên ngọc kia có viết 8 chữ, quẻ thành 7 mảnh, cá nhảy đông môn. Tuy nhiên, An tiền bối trực tiếp gọi tôi là Diệp Mặc được rồi, không nên gọi thành chủ. Hiện tại tôi không phải thành chủ. Diệp Mặc mỉm cười, hắn vẫn còn thiếu hai mảnh đuôi của bát quái âm dương ngư kia. Tốt. An Tái Thiện nói một câu cũng không giả mồm cãi láo nói. Vậy tôi gọi là chú em Diệp nha. Tôi nghĩ cậu em khẳng định còn chưa tìm được hai mảnh đuôi của bát quái âm dương ngư kia phải không? Diệp Mặc ngượng ngùng ôm quyền. Đúng vậy, một là vì tôi không có thời gian đi tìm, thứ hai quả thực là cũng không có phương hướng. Diệp Mặc vốn dự định còn đi tới chỗ bản đồ của Quách Thái Minh cho hắn xem thử, nhưng hắn khốn đốn bên trong tiểu thế giới mấy năm liền. Hơn nữa, ở tiểu thế giới hắn tìm được rất nhiều linh dược. Trúc cơ đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thời gian. Cho nên, rất nhiều tâm tư căn bản đều phai nhạt. An Tái Thiện mỉm cười. Cậu không cần tìm nữa, mấy năm trước hai cái đuôi cá xuất hiện trong hội đấu giá ở Yến Kinh. Nghe nói đã bị cha vợ của cậu Ninh Phủ Trân mua rồi. Nếu như cậu muốn thu thập cả bảy quẻ đó, phỏng đoán là tới Ninh gia một chuyến thôi. Ninh Phủ Trân, Diệp Mặc hơi sửng sốt. Đương nhiên hắn biết Ninh Phủ Trân, đó chính là ông nội của Ninh Kinh Tuyết. Đối với người của Ninh gia, ngoại trừ Ninh Kinh Tuyết và cha mẹ cô ra, những người còn lại Diệp Mặc thực sự không có mấy phần thiện cảm. Muốn đi tới Ninh gia tìm Ninh Phủ Trân, lấy hai mảnh âm dương bát quái đồ kia, Diệp Mặc thực sự có chút khó xử. Nếu như trước kia hắn chưa đi tiểu thế giới, bất kể thế nào cũng sẽ đi một chuyến. Dù sao đó cũng là một cơ duyên, nhưng hiện tại Diệp Mặc có cơ duyên khác cho nên cũng không mấy để ý đối với điều này. An Tái Thiện lại nói, nếu như có thể, tôi đề nghị cậu nên đi một chuyến, cái quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn tuyệt đối không đơn giản. Diệp Mặc thở dài gật đầu nói, cũng đúng, dù sao tôi cũng là chỉ đi giao dịch mà thôi, nếu như bọn họ không bán thì không tính làm gì, nếu như bán thật ra tôi có thể mua nó. Nếu nói Diệp Mặc cảm thấy không chút hiếu kỳ nào đối với quẻ thành 7 mảnh cá nhảy long môn thì đó là giả. Hắn rất muốn biết què thanh bạch mảnh cá nhảy long môn này rốt cục ẩn giấu điều gì. Về đến nhà, Diệp Mặc chào Diệp Lăng, sau đó lập tức rời khỏi Lạc Việt Thành. Hắn muốn mau chóng làm chuyện bên này, tìm cách chế luyện tốt ngũ nguyên đan để Diệp Lăng tu luyện, sau đó còn muốn một chuyến đi tới tiểu thế giới. Cũng không phải Diệp Mặc không muốn ở lại Lạc Nguyệt, hắn có một ý tưởng quan trọng hơn, đó chính là tìm được lạc ảnh các cô trong tiểu thế giới. Hắn chuẩn bị xây dựng một chỗ sâu trong ngũ ẩn sơn. Bởi vì ở sâu trong ngũ ẩn sơn là nơi có dược liệu linh khí nhiều, nếu xây dựng động phủ tu luyện trong đó thì chính là làm ít công to. Sau khi rời khỏi Lạc Nguyệt, tốc độ của Diệp Mặc không nhanh lắm. Hắn chậm rãi khống chế phi kiếm bay tới Ninh Hải. Từ lúc tu luyện đến bây giờ, hắn vẫn lần đầu tiên rảnh rỗi như thế. Mấy năm nay không đến Ninh Hải, Diệp Mặc cảm giác Ninh Hải thay đổi nhiều hơn so với trước kia. Rõ ràng nhất chính là có thể có nhiều nhà cao hộp. Hơn nữa là ở nơi có cây xanh đã giảm không ít. Dòng xe cộ trên đường cũng càng thêm chật chội không chịu nổi. Diệp Mặc cau mày nhìn xe cộ di chuyển giống như những con kiến. Chắc hẳn mình phải nhắc nhở Hoàng Ức Niên một chút, Lạc Việt Thành tuyệt đối không thể biến thành như vậy. Diệp Mặc mới hạ xuống cách đó không xa chính là Đại học Ninh Hải. Năm đó, hắn đã học trong đại học này, không có lý do gì để tới đây. Hắn chỉ đột nhiên muốn đi thăm Vân Băng, không biết Vân Băng còn dạy học ở đây nữa hay không. Còn Đình Đình không biết đã lên đại học hay chưa. Thần thức của Diệp Mặc trải rộng, thần thức hắn bao phủ phạm vi trong 20 dặm. Đáng tiếc hắn không nhìn thấy Vân Băng, cũng không thấy Đình Đình đâu cả. Nhưng Diệp Mặc không thu hồi lại thần thức. Thần thức của hắn lại dừng lại một cô gái đang đứng ở giảng đường trung học. Đó là một cô gái khá xinh, gương mặt tinh tế giống như thiên sứ. Tuy rằng quần áo trên người cô có hơi cũ, nhưng vẫn không thể che giấu được sự ưu tú giống như hạc giữa bầy gà. Mà Diệp Mặc chú ý tới cô gái bởi vì trên cổ tay cô gái có đeo vòng tay do Diệp Mặc luyện chế ra. Diệp Mặc chỉ cần nhìn đã biết chiếc vòng tay này chính là do hắn luyện chế trước khi đi đến tiểu thế giới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 190 của bộ truyện Phong Cách Vấn Đỉnh. Tập sau sẽ là một tập rất rất là gay cấn. Đấy, mình xin tiết lộ trước bởi vì mình vừa mới đọc đến đây, mình lướt đến cái tiêu đề của tập sau rất là hay rồi. Cụ thể là cái gì quý vị hãy chờ trong cái tập sau này nhé. Còn bây giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại. Nếu có gì không hài lòng thì chửi con tác, không phải do mình. Bye bye.